Vạn giới quỷ thám, chương 41, Thành Huệ chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha là sinh viên đại học thế kỷ 21. Còn chưa tham gia công tác dưỡng thành thói quen xấu đi làm mò cá. Xử lý xong hồ sơ vụ án chồng chất thành núi non. Bị hắn phân loại chỉnh lý. Đầu tiên lấy có cần thêm đại lượng hình hay là giảm lượng hình hay là giảm bớt lượng hình. Chia làm 3 loại, sau đó dựa theo trọng lượng của vụ án sắp xếp xong. Mới trình cho Tô Đại Nhân, đại lý tự khanh Tô Tốn sau khi nhìn thấy hồ sơ vụ án Nam Kha đưa tới. Đầu tiên là thán phục tốc độ xử lý của hắn, sau đó liền hồ nghi, Nam Kha có dụng tâm xem qua hay không? Ngay trong hồ sơ vụ án, ngẫu nhiên rút ra một quyển, tiến hành kiểm tra, hồ sơ vụ án này do quận lân cận Kinh Đô. Quận Vũ An trình bày, vụ án đại khái là con cháu một gia tộc, thấy một người phụ nữ ra ngoài mua sắm dung mạo không tệ. Liền theo sau, thấy trong nhà phụ nữ không có người, liền muốn làm chuyện bất chính. Đang trong lúc xé rách, trượng phu của phụ nhân về nhà nhìn thấy việc này, dùng sức kéo tên côn đồ này ra. Nhưng con cháu gia tộc này còn có chút thân thủ. Thật sự đem trượng phu của phụ nhân này đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Phụ nhân thấy trượng phu sẽ bị đánh chết sống. Liền rút châm cài muốn hù dọa tên ác nhân hung ác kia. Nhưng thật trùng hợp không khéo. Đang đâm trúng chỗ yếu hại của con cháu gia tộc này. Phu phụ báo quan. Mà con cháu trong gia tộc có quan hệ. Thật sự đem phòng vệ chính đáng. Vu hãm thành cố ý giết người. Nhưng trong lời khai. Có rất nhiều lỗ hổng. Hai đôi vợ chồng tay triệt kê gà. Làm sao cố ý gì? Ết chết một vị thế gia tử biết thân thủ. Hơn nữa còn là lúc chồng cô bị đánh thoi thóp thời điểm. Mặc dù giết người tất nhiên có tội. Nhưng pháp lý cũng nên tồn tại một chút nhân tính. Để cứu người chồng sắp bị giết. Gây ra ngộ sát. Tôi đề nghị xử lý nhẹ. Đồng thời tiến hành răn dạy gia tộc liên quan đến vụ án. Để tránh dậy lại hung thủ như vậy. Đoạn văn này là lời phê bình của Nam Kha dưới sự phân tích tình tiết vụ án. Từ phân tích tình tiết vụ án đến việc phê bình, Tô Tốn đối với người thanh niên dựa vào quan hệ tiến vào đại lý tự này có chút thay đổi. Sau đó Tô Tốn lại nhìn hồ sơ khác, mới phát hiện quy luật vụ án đều đặt theo nặng nhẹ, hơn nữa đều phân biệt. Tô Tốn đã quen với việc xem hồ sơ vụ án lộn xộn. Lần đầu tiên bị loại phương thức phân loại mới lạ này kinh diễm đến. Như vậy, mình có thể đại lược xem xét vụ án không cần tăng giảm lượng hình. Không thành vấn đề, trực tiếp phê chuẩn, lại nhìn kỹ cần tăng giảm lượng hình. Thật sự tiết kiệm không ít thời gian. Ấn tượng của Tô Tốn đối với Nam Kha lại tốt hơn vài phần. Xem ra người trẻ tuổi này vẫn có chút năng lực. Nam Kha trở lại vị trí của mình, lại một lần nữa nhớ lại đoạn hồi ức lúc trước Trương Mâu cùng mình kể lại. Đạo đồng tên là Tôn Trường An kia, hiện tại cũng không biết còn ở Huyền Chân Quan hay không. Cũng không biết, đạo đồng năm đó, hiện giờ lại có địa vị gì. Nam Kha nguyên lai muốn thay đổi trang phục thường phục đi Huyền Chân Quan. Nhưng lại sợ không có thân phận, người ta cũng không nhất định cho ngươi vào cửa. Đành phải mặc một thân quan phục màu xanh đậm dễ thấy. Rêu rao qua thị trường. Ở cửa phòng. Hỏi đến phương vị của Huyền Chân Quan. Liền đi bộ đi. Đi được một nửa. Thấy người đi đường vội vàng đi về phía Đông Thành. Liền ngăn cản một người hỏi. Các ngươi đây là đi nơi nào? Người nọ dẫy dụa Nam Kha. Thành Huệ chân nhân hôm nay ở thành Đông Thiết Đàn thi pháp. Cầu phúc cho dân chúng. Ta đi trễ liền không chiếm được vị trí tốt. Nam Kha đối với loại mê tín dị đoan pháp sự này không có hứng thú. Liền tiếp tục đi về phía Huyền Chân Quan. Đi tới bên ngoài Huyền Chân Quan. Lại cảm thấy dị thường vắng vẻ. Hẳn là trong đạo quan nối liền không dứt. Lại chỉ có mấy tiểu đạo đồng quét dọn. Nam Kha đi thẳng đến chính điện. Mới nhìn thấy một đạo sĩ lớn tuổi. Hắn đang thay đổi ngọn nến trên đài. Đại nhân đến Huyền Chân Quan vì sao? Sau khi nhìn thấy Nam Kha xuất hiện, lão đạo sĩ hỏi, Nam Kha thấy lão đạo sĩ mặt mày hiền lành, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Xin chài, Huyền Chân Quan, chúng ta hiện tại còn có đạo sĩ nào tên là Tôn Trường An hay không?" Lão đạo sĩ nghe xong cái tên này, vội vàng nói: "Đại nhân, cũng không dám gọi như thế a, từ khi quan chủ chúng ta tiếp nhận Huyền Chân Quan này, lại bị bệ hạ phong chân nhân, gọi là Thành Huệ chân nhân. Cái tên Trường An này đã sớm nhiều năm vứt bỏ không cần. Chân nhân ghét nhất người khác gọi hắn tên trước kia. Nhìn quan phục của ngài, cũng chỉ là lục phẩm. Chân nhân ngài thật sự đắc tội không nổi a." Nam Kha vừa nghe, thần sắc kinh ngạc, tiểu đạo sĩ năm đó, hiện giờ lại là người đứng đầu, còn bị phong chân nhân. Tốc độ thăng chức này cũng quá nhanh đi. Nghĩ đến người đang giữ chặt trên đường, nói Thành Huệ chân nhân hôm nay có pháp hội cầu phúc. Nhiều người như vậy mắt tạp, vạn nhất hung thủ sát hại Tư Thương, Độ úy, ngự sử cũng ở đây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nam Kha xoay người chạy ra khỏi Huyền Chân Quan, nhìn thấy một thanh niên đang cưỡi ngựa đi ngang qua, liền ngăn thanh niên lại, chỉ lưu lại một câu: "Sau này đại lý tự lấy ngựa." Liền giục ngựa rời đi. Thanh niên kia kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới thiếu khanh ta mấy ngày không có ở đây, đại lý tự thế nhưng còn có thêm một người mới dám cướp ngựa ta. Lúc này người ám chỉ phía sau mới chạy tới, kinh ngạc hỏi: "Bạch đại nhân, ngựa của ngài đâu?" Bạch thiếu khanh nhìn thấy bóng lưng Nam Kha phóng nhanh mà đi, lo lắng là có việc gấp gì, liền cưỡi ngựa đi theo, theo đuôi mà đi, một mình lưu lại vẻ mặt vô tội cùng khó hiểu. Nam Kha dọc theo con đường đi về phía đông thành chạy nhanh. Từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy một tòa pháp đàn vô cùng rộng lớn đã vây kín dân chúng bình dân đến quan sát. Mà pháp hội cũng đã bắt đầu. Vì không phạm giận mọi người, Nam Kha cũng không có ngăn cản pháp hội tiếp tục tiến hành, mà là bằng vào một thân quan báo, chen chúc đến gần pháp đàn. Trong đám người tuần tra, không phát hiện có người khả nghi, trái tim treo vừa buông xuống, liền ngửi thấy một mùi tỏi giống như, mà thời đại này lại không có loại thực vật này, vậy chỉ có thể là phát ra mùi tỏi. Chỉ thấy đạo sĩ trên pháp đàn đem phù thủy phun ra, ngọn lửa trên nến lại vượng thêm vài phần. Sau đó, hắn đem cái gọi là nước thánh dùng tay dính vào, rắc về phía dân chúng, ngụ ý tiêu tai cầu phúc. Nam Kha ngửi thấy mùi nước bắn tung tóe trên tay, xác nhận mùi vị kia, phốt phô chỉ thấy đạo sĩ trên pháp đàn dính qua tay nước, bắt đầu có ngọn lửa màu lam bốc lên. Đạo sĩ theo bản năng đem lửa bôi về phía quần áo, nhưng không có tác dụng, vỗ chúng, đem quần áo trên người cũng đốt, càng là dẫn đến không biết là cái gì. Trên người đạo sĩ phát ra nhiều chỗ nổ tung, kèm theo còn có ánh lửa bùm bùm bắn tung tóe. Thân hình Nam Kha chợt lóe, đã đến trên đài. Nam Kha dùng chủy thủ ẩn nấp giữa giày, đem quần áo đạo sĩ xẹt ra, ngăn cản hỏa thế tiếp tục lan tràn. Nhưng nổ tung kịch liệt, đã làm cho chân nhân sống an nhàn sung sướng này, nạp khí nhiều hơn ít. "Tôn Trường An, Ngũ Kiệt quận An Quốc các ngươi, nơi ở của lão Ngũ ngươi cũng biết." Nam Kha thấy Tôn Trường An đã không cách nào cứu, chỉ có thể nghĩ cách bảo toàn lão Ngũ năm đó chạy ra khỏi cung. Thành Huệ chân nhân, thay đổi tiên phong đạo cốt ngày xưa, khi nghe Nam Kha hỏi tung tích lão Ngũ, sắc mặt càng sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Lão Ngũ a, là ngươi tới tìm ta báo thù sao? Chúng ta thật sự không phải cố ý muốn giết ngươi, thật sự là sợ ngươi liên lụy chúng ta." "Tôi đã sai, chúng tôi đã sai." Nói xong lại càng không cho Nam Kha cơ hội hỏi lại. Mắt nhắm lại, nghiêng đầu, dĩ nhiên cứ như vậy mà chết. Nam Kha buồn bực hơn bao giờ hết, thật vất vả mới bắt kịp, vẫn chậm một bước, không có cứu Tôn Trường An. Càng tuyệt vọng chính là, thái y lão Ngũ vốn hắn cho rằng mai danh ẩn giật, dĩ nhiên chết dưới tay các huynh đệ của hắn. Sớm tại lúc ấy chạy ra thời điểm liền đã chết rồi. Hiện tại xem ra, kết quả phi thường rõ ràng. Mục đích của hung thủ phía sau màn chính là báo thù cho lão Ngũ thân là thái y. Lần này chỉ có thể từ cái này chạy trốn thái y bắt đầu điều tra. chỉ mong trong cung còn có hồ sơ của thái y này. Cách Trương